Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, chính văn chương 175 không phải ảo giác. Đường Bảo cùng Đường Ngọc đều cảm thấy thực thần kỳ. Rõ ràng có thể nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, nhưng lại không thấy mình, cũng có thể cảm giác đến Ninh Tố nắm bọn họ tay. Trước kia nghe Ninh Tố nói qua nàng cái này kỹ năng, nghe nói là có thể cùng cảnh vật chung quanh dung đến cùng nhau, mà Tắc Kè Hoa cũng chỉ là có thể bắt trước mà thôi. Ninh Tố cái này là tiến hóa bản, dung nhập hoàn cảnh, không hề dấu vết, chính là có cái khuyết điểm, không thể động, một khi động tác biên độ lớn liền sẽ bị phát hiện. Còn có cần thiết phải có vật thật mới có thể. Không khí khẳng định là dung nhập không được. Bằng không là có thể xưng là ẩn thân. Tỷ như bọn họ hiện tại dung nhập chính là trong sơn động cục đá. Liền tính di động cũng chỉ là có thể nhìn đến mặt đất cục đá ở động. Nếu không phải trước đó biết bọn họ tại chỗ đột nhiên biến mất, liền tính bọn họ di động cũng rất khó sẽ bị phát hiện. Lăng Vũ nhìn trước mắt sơn động nhập khẩu, trong lòng các loại suy đoán. Ninh Tố máy truyền tin biểu hiện liền ở trong sơn động mặt. Nếu nàng máy truyền tin không có đánh rơi nói, như vậy nàng cũng có rất đại có thể là ở bên trong. Nhưng là nhìn máy truyền tin thượng vẫn không nhúc nhích ba cái điểm đỏ. Trên đường Lăng Vũ tính cả Đường Bảo, Đường Ngọc máy truyền tin cũng truy tung. Biểu hiện ba cái điểm ở bên nhau chứng minh bọn họ cũng không có tách ra. Lăng Vũ lại lo lắng bọn họ có phải hay không bởi vì hôn mê hoặc là bị thương mới đưa đến truy tung. Điểm đỏ vẫn không nhúc nhích, nghĩ vậy có chút gấp không chờ nổi muốn vào đi. Trải qua vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn. Lăng Vũ thời khắc nhắc nhở chính mình bảo trì bình tĩnh, dán vách núi hướng bên trong đi. Này sơn động rất sâu, hơn nữa phi thường đại, thông gió tính phi thường hảo. Lăng Vũ ngửi hạ, này phong có chút mùi tanh, xem ra là có dã thú ở bên trong ở, liền không biết là cái gì dã thú. Lăng Vũ càng đi đi càng rộng mở. Trên đường còn có rất nhiều lối rẽ, nếu không phải có truy tung bọn họ, máy truyền tin nhất định không biết chạy đi đâu. Lại hướng trong đi, sơn động phía trên bắt đầu có thật lớn thạch nhũ đổi chiều ở mặt trên. Sơn động cũng bắt đầu có chút ẩm ướt, gập ghềnh trên mặt đất thậm chí còn có một ít tiểu thủy hố. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được tí tách tích thủy tiếng vang. Lăng Vũ nhíu mày, tâm nói như thế nào sẽ đem người bắt được này tới. Rốt cuộc có cái gì nguy hiểm đang chờ hắn? Nơi này hoàn toàn không giống có người giấu chân. Chẳng lẽ nơi này kiến có cái gì nhận không ra người viện nghiên cứu không thành? Không trách Lăng Vũ tưởng quá nhiều. Nơi này thật sự là ẩn nấp khó tìm. Hơn nữa Ninh Tố lại bị bắt được nơi này. Hắn như vậy tưởng cũng không kỳ quái. Nhìn máy truyền tin thượng điểm đỏ liền ở chỗ rẽ chỗ, Lăng Vũ lập tức đem máy truyền tin đóng cửa, sau đó làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Liền ở Lăng Vũ thử hướng trong xem, Ninh Tố chuẩn bị cùng Đường Bảo huynh muội một chút ra bên ngoài di động thời điểm, có lẽ là tới rồi đại mãng xà kiếm ăn thời gian. Nó một chút mở nó kia đèn lồng đại đôi mắt, không gian hệ muội tử rõ ràng cảm giác được không đúng. Lập tức ngẩng đầu, chỉ nhìn đến một chương miệng rộng cứ như vậy đối với nàng từ trên cao đi xuống. Đối với đại mãng xà tới nói này quả thực chính là đưa đến miệng mỹ vị a. Vừa mở mắt liền co ăn, tuy rằng như vậy điểm thịt còn chưa đủ tắc nha. Nhưng lại là khó được thịt người a. Này rào hoạt nhân loại chính là rất khó ăn đến miệng. Lần trước đều đã đến trong miệng còn muốn buông. chờ nó lại trở lại nơi đó đã không có những nhân loại này tung tích. Đại mãng xà chính là lần trước lăng vụ bọn họ gặp được kia, chỉ lôi hệ dị thú mãng. Sự tình chính là như vậy, xảo. Không gian hệ muội tử cũng không phải không hề kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn đến miệng rộng theo bản năng hướng bên cạnh một lăn. Hiểm hiểm né tránh đại mãng xà miệng. Lăng vũ vừa vặn thấy như vậy một màn. Hơn nữa hắn không thấy được Ninh Tố bọn họ vài người. Chỉ có không gian hệ muội tử một người. Lăng vũ vội vàng mở ra máy truyền tin. Không sai, chính là vị trí này. Vì cái gì sẽ không ai? Rõ ràng ba cái điểm đỏ vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì sẽ không ai? Lăng vũ nhìn không gian hệ muội tử phi thường miễn cưỡng trốn tránh đại mãng xà miệng. Hắn lại một chút muốn cứu người giác ngộ đều không có. Chỉ là suy nghĩ sao lại thế này. Ninh Tố bọn họ chỉ là cùng sơn động trên mặt đất cục đá hòa hợp nhất thể. Cũng không phải không tồn tại. Đại mãng xà di động đương nhiên sẽ đụng tới bọn họ. Không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể bắt đầu hướng bên cạnh tránh né. Dù sao có không gian hệ muội tử hấp dẫn đại mãng xà lực chú ý, bọn họ liền an tâm di động đi. Bởi vì góc độ vấn đề, cho nên Ninh Tố bọn họ không có phát hiện lăng vũ kỳ thật đã tới. Đang ở các loại suy đoán. Theo Ninh Tố bọn họ di động, lăng vũ máy truyền tin thượng điểm đỏ cũng ở chậm rãi di động. Này vừa động không quan trọng, lại đem lăng vũ xem đỏ mắt, là giận. Bởi vì lăng vũ chỉ có thấy lần trước, thiếu chút nữa làm cho bọn họ có đến mà không có về dị thú. Mãng ở di động, cũng không có nhìn đến Ninh Tố bọn họ. Kia tại sao lại như vậy? Nghĩ đến mãng xà ăn cơm đều là toàn bộ nuốt vào đi, sau đó đem không thể tiêu hóa đồ vật lại nhổ ra. Kia Ninh Tố bọn họ khẳng định là bị nó nuốt, bằng không nó tổng sẽ không quang nuốt máy truyền tin không nuốt người đi. Huống chi vẫn là ba cái máy truyền tin cùng nhau. Lăng vụ cũng mặc kệ cái gì máy truyền tin, hồng mắt liền đối với dị thú mãng phát động mạnh nhất công kích. Hơn nữa vẫn là cái loại này chỉ công không ngại công kích. Chính là không muốn sống đấu pháp. Ninh Tố lúc này đã cùng Đường Bảo bọn họ đi tới vách núi bên. Nghe được phía sau động tĩnh vội vàng quay đầu lại. Sau đó liền nhìn đến làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm một màn. Đại mãng xà triển khai thân thể. Lúc này Đường Bảo cùng Đường Ngọc mới nhìn ra tới đây là lúc trước làm cho bọn họ ăn lỗ nặng dị thú. Mãng, vừa rồi không có triển khai thân thể, chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc. Tưởng bởi vì xà đều không sai biệt lắm nguyên nhân, không có hoạt động dị thú mãng trên người sẽ không hiện ra ra đại biểu lôi hệ màu tím mà đi hiện. Tại bọn họ mới biết được. Mẹ nó nguyên lai là tử địch a, ở bọn họ trước mặt cũng chưa phát hiện. Sau đó Ninh Tố ba người liền nhìn đại phát thần uy lăng vụ phát ra rậm rạp lôi điện đem dị thú mãng võng thành màu tím. Liền tính là lôi hệ dị thú mãng cũng không chịu nổi như vậy dày đặc công kích. Thân thể phát ra tiêu hương thịt vị. Dị thú mãng cũng chỉ là mới vừa sinh vài tuổi hài đồng trí tuệ không bao lâu một đầu bát cấp dị thú. Cho nên lần trước mới đem lăng vũ một đám người đánh không có đánh trả chi lực. Còn kém điểm toi mạng. Lần trước dị thú mãng sở dĩ sẽ đột nhiên rời đi chính là bởi vì nó dưới thân cái kia thật lớn trứng. Lúc ấy tựa hồ là cảm ứng được có người động nó trứng cho nên mới sẽ vứt bỏ đến miệng mỹ vị. Mà hiện tại cái này trứng trải qua lăng vũ như vậy dày đặc lôi điện lễ rửa tội không biết còn có hay không sinh ra khả năng. Hơn 10 phút sau, thật lớn dị thú mạng ầm ầm ngã xuống đất. Thật lớn thân hình nện ở trong sơn động phát ra vang lớn. toàn bộ sơn động đều vì này rung lên, có địa phương còn rớt xuống không ít lạc thạch. Theo sát dị thú mạng ngã xuống đất, Lăng Vũ ngồi quỳ trên mặt đất, tràn ngập bi thương hô to: "Ninh Tố!" Vang vọng toàn bộ sơn động, tiếng vang truyền ra rất xa. Lúc này Ninh Tố mấy người mới hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện Lăng Vũ trạng thái không đúng, vội vàng buông ra Đường Bảo cùng Đường Ngọc tay, thân hình cũng hiển hiện ra, nói: "Vũ, ta tại đây." Lăng Vũ giờ khắc này mới biết được, nguyên lai hắn nghe nói tốt nhất nghe thanh âm là hiện tại Ninh Tố nói này một câu: "Ta tại đây." Gần là này một câu liền đem hắn từ địa ngục lôi trở lại thiên đường. Chính văn chương 176 tìm về bãi. Lăng Vũ đột nhiên quay đầu lại, xác định chính mình không phải ảo giác, sau đó nhìn hạ Đường Bảo cùng Đường Ngọc, xác định nhìn đến Ninh Tố không phải ảo giác. Đường Ngọc cùng Đường Bảo phát hiện bọn họ lão đại lúc này còn quan tâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, làm cho bọn họ trong lòng cảm động tột đỉnh, hai mắt ướt át, quá cảm động, cảm thấy bọn họ lão đại thật là không thể tốt hơn lão đại rồi. Kỳ thật, Lăng Vũ chỉ là cảm thấy chỗ trừ bỏ Ninh Tố sẽ làm hắn sinh ra là ảo giác ngoại, những người khác, a, sao có thể. Lăng Vũ quay đầu lại, Ninh Tố mới phát hiện hắn trên má nước mắt, tuy rằng chỉ là hai giọt, nhưng không có này càng có thể làm nàng cảm động sự. Ninh Tố đau lòng khẽ vuốt hắn khóe mắt, trong mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được, khó trách vừa rồi đánh như vậy liều mạng, hẳn là không thấy được bọn họ người, cho nên hoài nghi nàng bị đại mạng xà ăn đi. Lần trước Ninh Tố hôn mê, Lăng Vũ mới chịu quá kinh hách không bao lâu, hiện tại lại bị dọa một lần, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều yếu ớt rất nhiều. Đem người ủng ở trong ngực, run rẩy môi dán lên Ninh Tố cánh môi, cảm thấy quen thuộc xúc cảm mới chậm rãi gia tăng nụ hôn này. Đường Bảo cùng Đường Ngọc, bọn họ còn ở đâu? Hôn như vậy đầu nhập thật sự không cần suy xét hạ bọn họ cảm thụ sao? Không gian hệ muội tử bởi vì tránh né không kịp bị Lăng Vũ công kích lan đến, lúc này đã đình chỉ run rẩy. Đường Bảo nhìn đến biến thành than cốc không gian hệ muội tử, vẻ mặt tiếc hận: "Ngươi coi trọng nàng." Ninh Tố đem Lăng Vũ trấn ân hảo sau, hai người gắt gao nắm tay đi tới, liền nhìn đến Đường Bảo kia tiếc hận biểu tình. "Ân, a, nga, không có." Đường Bảo có chút hoảng hốt trả lời. "Ninh Tố, đều như vậy còn không có?" Đường Bảo phát hiện liền hắn muội muội Đường Ngọc đều vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, lúc này mới phát hiện bọn họ hiểu lầm. "Mani, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc nàng kia không gian kỹ năng lưu trữ người sống, ép hỏi một chút nói không chừng ta cũng có thể học được đâu." Đường Bảo giải thích nói, nghĩ đến Đường Bảo không gian hệ bọn họ mới tin tưởng hắn nói. Lăng Vũ xem Đường Bảo trạng thái trong lòng vừa động, hỏi: "Ngươi có phải hay không có cái gì hiểu được?" "Không biết, cảm giác rất kỳ quái, giống như có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng là ta lại không bắt lấy, sao lại nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được rốt cuộc là cái gì." Đường Bảo có chút mê mang nói. Kia đôi mắt nhỏ thật là manh ngây người Ninh Tố, làm nàng nhịn không được vươn tay muốn véo véo Đường Bảo kia trương đáng yêu oa oa mặt, lại bị Lăng Vũ đúng lúc ngăn lại, còn nhân tiện trừng mắt nhìn Đường Bảo liếc mắt một cái. Ninh Tố vẻ mặt đáng tiếc, Đường Bảo bị trừng không thể hiểu được, cho rằng Lăng Vũ là ghét bỏ hắn bổn, trong lòng ủy khuất nói: "Hắn cũng không nghĩ hảo đi, bổn lại không phải hắn muốn." Lăng Vũ biết dị năng bất đồng là không thể giúp gấp cái gì, cho nên chỉ có thể dựa Đường Bảo chính mình lĩnh ngộ. Đường Ngọc nghe được Đường Bảo nói cũng là vẻ mặt đáng tiếc. Nghe nói không gian hệ đến hậu kỳ phi thường yêu bức, bất quá cũng rất khó thăng cấp. Di kia muội tử đâu? Đường Bảo vốn đang muốn dùng tiếc hận ánh mắt nhìn lại cái kia không gian hệ muội tử, lúc này mới phát hiện người không thấy. Không phải là không chết đi? Ninh Tố hoài nghi nói. Hẳn là sẽ không, đều thành như vậy, còn chưa có chết kia cũng không phải là giống nhau vận khí, Đường Ngọc nói. Kia như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, đâu? Vấn đề này không ai có thể trả lời, coi như người đã chết đi, còn không cần rửa sạch. Đường Bảo biết chính mình cấp cũng vô dụng, vì thế ánh mắt chuyển tới trên mặt đất dị thú mãng. Nuốt nước miếng nói. Lão đại, đây là lần trước đánh chúng ta dị thú mãng đi. Lần trước đem bọn họ đánh nửa chết nửa sống. Lần này lại bị lão đại dễ dàng như vậy liền giải quyết. Ân, Trang đứng lên đi, tuy rằng mặt ngoài có chút cháy đen, bất quá bên trong thịt còn có thể ăn. Nàng hắn cùng Ninh Tố không gian nhưng không Trang này lại tanh lại dơ thịt tươi. Kia, chúng ta muốn hay không trước nhìn xem có hay không thú hạch. Đường Ngọc đều nhịn không được có chút gấp không chờ nổi muốn biết có hay không. Bắt cấp dị thú à? Hơn nữa vẫn là lôi hệ. Lần trước bọn họ đánh kia chỉ dị thú lang thú hạch mới 3 cấp liền bán mấy ngàn vạn tích phân. Kia nếu này dị thú mãng có thú hạch, kia bọn họ đời này liền tính không ra thành săn thú đều có thể giàu có quá. Đúng lúc này, một trận hỗn độn tiếng bước chân muốn chết. Thực rõ ràng là ở hướng trong đuổi. Này nhóm người chính là Minh Bạch bọn họ. Rốt cuộc chạy tới. Minh Bạch, lão đại, các ngươi không có việc gì đi. Trương Võ, đây là dị thú mãng. Lại có ăn ngon. Mọi người lực chú ý bị trực tiếp từ quan tâm Lăng Vũ cùng Ninh Tố bọn họ tới rồi dị thú mãng trên người, sau đó chính là mọi người thảo luận thanh. Bọn họ vừa mới ra khỏi thành cũng đã có lớn như vậy thu hoạch, đến nỗi tìm bọn họ phiền toái mặt khác một đám người cũng đi theo bọn họ tới rồi cái này trong sơn động tới. Chờ phát hiện trên mặt đất nằm dị thú mãng, mấy đôi mắt tản mát ra tham lam lục quang. Dị thú, cái này ở Bắc khu cũng sẽ bị người hiếm lạ đương bảo. Hơn nữa vừa rồi cũng mơ hồ nghe thế là dị thú mãng vẫn là lôi hệ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không như vậy tham lam môn sơ. Hết chương.